Tốt nhất con rể, chương 1828, người mạnh nhất. Góc truyện audio.com. Moro trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nói quanh co, Derek tiên sinh, ta không biết nên thế nào cùng ngài giải thích tất cả những thứ này, sự tình phát triển cùng chúng ta dự đoán có chút sai lệch. Cái gì? Đầu bên kia điện thoại Derek thanh âm biến đổi, trầm giọng hỏi. Cái này ngươi nói là có ý gì, chẳng lẽ các ngươi thân phận bị Viêm Hạ chính thức phát hiện sao? Bị bọn hắn cầm tới chứng cớ, thế thì không có, Moro thấp giọng nói ra, điểm ấy ta xử lý rất sạch sẽ, kia là Sorok cùng Cổ Xuyên Hòa Giã bị trọng thương sao? Derek thanh âm dịu đi một chút, cái này, so ngài nói còn nghiêm trọng hơn chút ít, Moro nói quanh co, hẳn là hai người bọn họ bên trong có một người hy sinh rồi. Đầu bên kia điện thoại Derek thanh âm trong nháy mắt trở nên bén nhọn, trong giọng nói tuôn ra đầy lửa giận. Không, không chỉ một người, Moro thấp giọng nói, cái gì? Đầu bên kia điện thoại Derek gần như là đem câu nói này hô lên tới, kinh ngạc nói. Ngươi nói là, hai người đều đã chết. Không sai, hai người tất cả đều hy sinh. Moro tranh thủ thời gian lau trên đầu mồ hôi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn lời nói này xong, đầu bên kia điện thoại Derek trong nháy mắt trầm mặc, bởi vì Derek trước mắt trận biến thành màu đen, gần như muốn ngất đi. Qua một hồi lâu, Derek mới trì hoãn tới tiếp tục truy vấn nói. Cái kia Lăng Tiêu đâu? Cũng đã chết, Moro thấp giọng nói ra. Cũng đã chết, Derek sững sờ, tiếp theo tựa như một cái nổi giận dã thú càng không ngừng ngã đập đứng lên bên cạnh vật phẩm, đồng thời càng không ngừng chửi ầm lên. Đáng chết, phế vật, ngu xuẩn, phải biết trong lòng hắn, Sorok cùng Cổ Xuyên Hòa Giã thế nhưng là đặc tình sử tương lai. Mà Lăng Tiêu còn lại là bọn hắn tại Viêm Hạ đáng tin cậy kiên cố minh hữu. Cái này đại giới đối bọn hắn mà nói thật sự là quá khổng lồ. Chờ hắn mắng mệt mỏi sau đó, hắn mới dừng lại thở hổn hển, lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới, bị giết một cái Hà Gia Vinh, lại muốn để cho chúng ta nỗ lực khổng lồ như thế đại giới. Nghe được hắn lời này, Moro thân thể tựa như run rẩy một dạng đầu động thanh âm trầm giọng nói. Hà Gia Vinh hắn không chết, ngươi nói cái gì? Đầu bên kia điện thoại Derek tựa như va quỷ, đột nhiên lớn tiếng thét lên. Ngươi không phải mới vừa nói cho ta Hà Gia Vinh đã bị trừ đi sao? Ta không nói à, Moro cẩn thận nói. Vẫn luôn là ngài đang lầm bầm lầu bầu. Đáng chết đồ vật, rác rưởi, cướp chó, đầu bên kia điện thoại Derek lại là một trận chửi ầm lên, tiếp theo thanh âm một nhỏ, một cái lảo đảo ngã ngồi vào trên ghế salon, ở ngực kịch liệt phập phồng, hô hấp cực kỳ khó khăn, kém chút bất tỉnh đi. Derek tiên sinh, ngài không có sao chứ, Moro gấp giọng hỏi. Derek ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua phía trước lẩm bẩm nói. Ma quỷ, cái này người chính là ma quỷ, Cổ Xuyên Hòa Giã, Sorok kiểu mới nhất gen dược vật. Bọn hắn cơ hồ bỏ ra bọn hắn hiện giai đoạn vốn có hết thảy thế nhưng kết quả là, vẫn không thể nào đem Lâm Vũ cái này. Ác ma, cho diệt trừ, đối với hắn mà nói thật sự là một loại trầm thống vô cùng đả kích. Mặc dù chúng ta đã mất đi Sorok, Cổ Xuyên Hòa Giã cùng Lăng Tiêu thế nhưng chúng ta còn có Vạn Hưu tiên sinh. Moro gấp giọng hướng Derek trấn an nói, Lăng Tiêu đã nói với ta, sư phụ hắn Vạn Hưu tiên sinh là Viêm Hạ người mạnh nhất. Đánh giám, Derek tức giận mắng, góc truyện audio.com, Viêm Hạ người mạnh nhất là cái này ma quỷ hóa thân Hà Gia Vinh. Hắn mỗi một lần đánh giết Lâm Vũ thất bại, đều sẽ một lần nữa dựng nên đối Lâm Vũ nhận thức trong mắt hắn, Lâm Vũ hiện tại đã sớm không thuộc về loài người phạm trù. Lăng Tiêu đã nói với ta, Hà Gia Vinh sở dĩ hiện tại còn sống, đó là bởi vì còn không có gặp được Vạn Hưu tiên sinh mà thôi. Moro cắn răng nói ra. Hơn nữa ta cũng điều tra qua, Hà Gia Vinh nhất coi là họa lớn trong lòng người cũng là Lăng Tiêu sư phụ Vạn Hưu. Cái kia vì sao Vạn Hưu lúc trước không diệt trừ Hà Gia Vinh? Derek lạnh giọng hỏi, bởi vì Vạn Hưu tiên sinh bị Viêm Hạ chính thức truy nã, không dám tùy ý lộ diện, hơn nữa hắn một mực tại xúc tích lực lượng. Moro vội vàng giải thích nói, dùng bọn hắn Viêm Hạ tiếng người nói gọi, luyện công, là vì sư chính mình càng cường đại, cái kia đối mặt bên trên Hà Gia Vinh cũng liền càng có nắm chắc. Nghe được hắn lời này, đầu bên kia điện thoại Derek cảm xúc mới dần dần bình phục xuống tới, thấp giọng nói ra. Nếu như chúng ta lại không đem Hà Gia Vinh giải quyết hết, chỉ sợ tiếp xuống, hắn liền sẽ dẫn đầu tìm đến chúng ta. Moro nghe tiếng sợ đến thân thể lắc một cái, vô ý thức ngắm nhìn bảo tiêu chấn giữ ngoài cửa, sợ hãi không thôi, tiếp theo nhẹ giọng nói. Derek tiên sinh, nếu không ta về trước nước tránh đầu gió đi. Về cái gì nước, đầu bên kia điện thoại Derek tức giận mắng. Hiện tại, ngươi khẩn yếu nhất sự tình là cùng Vạn Hiu lấy được liên lạc, sau đó cùng Vạn Hiu cùng một chỗ nghĩ biện pháp diệt trừ Hà Gia Vinh. Nói xong Derek liền phẫn nộ cúp điện thoại. Moro sắc mặt ngưng trọng ngắm nhìn trong tay mình điện thoại, ngừng lông mày suy tư chỉ chốc lát, tiếp theo cắn răng một cái, hướng ngoài cửa hô lớn. Nhanh, xuất phát, đi sân bay. Cách Trương.